Chương 247, tài trí hơn người. Sau đó, bọn họ liền nằm xuống, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều tinh thần, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ liền đi ra, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem mảnh này Lâm Tử thật không tệ. Quách Phủ mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta cũng rất xem trọng những thứ này Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi hiện tại buồn ngủ hay không, ngươi nếu là khốn, thực sự không được, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi một hồi. Quách Phủ mỉm cười nói, được rồi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm ở trên sợi dây, bọn họ ngủ một hồi, đúng lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe được thanh âm gì, vì vậy, hắn nhanh chóng mở con mắt, hắn lớn tiếng nói, ngươi là người phương nào thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên Diêu phát hiện đối phương là Hoàng Lao Tà, chỉ thấy Hoàng Lao Tà vô Berlin Thiên Diêu bả vai nói, ai nha, các ngươi có thể tính trở về Hoa Sơn, ta đợi ngươi nhóm thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi có chuyện gì không? Hoàng Lao Tà cười nói, ta đương nhiên là muốn với các ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đối luyện A. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ tất cả đều lui ra ngoài. Lúc này, Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi xem ra là tài trí hơn người. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ngươi nói đùa. Lúc này, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta đi phía trước đi một chút. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, bọn họ ngồi dưới đất. Chỉ thấy Hoàng Lao Tà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta vừa rồi với ngươi đối luyện võ công thời điểm, ta phát hiện võ công của ngươi phi thường cổ quái, ngươi non nói cho ta một chút, ngươi đây là cái gì võ công? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta kỳ thực chỉ là ở vốn có võ công trên căn bản tiến hành cải tiến, cho nên ngươi xem lên đi làm nhưng đã cảm thấy quái. Hoàng Lao Tà nghe xong lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra ngươi cao minh hơn ta, điểm này, ta có thể không nghĩ tới. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này kỳ thực không có gì. Lúc này, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn thỉnh giáo ngươi vài cái chiêu thức, mong rằng ngươi như thực chất nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ngươi nói đi. Vì vậy, Hoàng Lao Tà liền nói ra, mà Lâm Thiên Diêu liền rất nhanh dành cho giải đáp, làm Hoàng Lao Tà nghe xong suy nghĩ một chút, hắn lớn tiếng nói, ta hiểu, ta nghe ngươi vừa nói như vậy, cũng hiểu được là có chuyện như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, kỳ thực liền ý tứ này. Lúc này, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta tiếp tục thảo luận thứ khác. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi. Vì vậy, bọn họ còn nói nổi lên việc, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều nói xong. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, các ngươi nói cái gì đó, đừng nói nữa, toàn bộ đều dừng lại. A Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Quách Phù mỉm cười nói, ta đang suy nghĩ một hồi ăn vật gì vậy? Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, chuyện này còn cần nghĩ, ta nói cho các ngươi biết, ta sau đó đi săn thú, các ngươi thấy thế nào? Quách Phù nghe xong cười nói, ai nha, ngươi là khách, chúng ta là chủ nhân, chúng ta làm sao có thể cho ngươi đi săn thú, như thế nào đi nữa, chúng ta cũng muốn đi săn thú. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi ở đây cùng Hoàng Lao Tà, ta hiện tại đi săn thú, sau đó, ta rồi trở về. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta biết vì vậy. Lâm Thiên Diêu liền biến mất vô ảnh vô tung, mà khi một lát sau, hắn hướng phía Quách Phủ trước mặt đi tới, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi xem một chút những con mồi này thế nào? Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, tốt, chúng nó đều dễ nhìn vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta nướng ăn đi, ý của ngươi như? Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, tốt, ta nhưng là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem đống lửa đốt lên tới, sau đó, hắn đem những cái này con mồi phóng tới trên lửa nướng. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều nướng xong, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại nếm một chút ta, nếu là ăn không ngon, chúng ta lại nói. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, đi, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, hắn từng nốn ăn, làm một lát sau, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, thế nào? Những con mồi này ăn ngon à? Mà Hoàng Lao Tà nghe xong mỉm cười nói, ai nha, chúng nó có một phong vị khác. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta vừa uống rượu, vừa ăn thịt, như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy thư thích hơn. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, bọn họ bắt đầu ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta hôm nay tới đây thôi, chúng ta cũng đừng ăn. Hoàng Lao Tà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại phát hiện một bí mật, ngươi cái này nhân loại đặc biệt khiêm tốn. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, làm sao mà biết đâu. Hoàng Lao Tà nói, ngươi bình thường luôn nói ngươi săn thú kỹ xảo không tốt, thế nhưng ta hôm nay phát hiện, ngươi đánh con mồi so với trước đây thật tốt vài lần. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hôm nay chủ yếu là vui vẻ, bằng không, ta cũng sẽ đánh nhiều như vậy. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Hoàng Lao Tà, ta đã nói với ngươi à, kỳ thực ta săn thú kỹ xảo so với Thiên Diêu ca khá, ngươi tin tưởng sao? Hoàng Lao Tà nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, điều này sao có thể. Quách Phù mỉm cười nói, nếu không như vậy đi, chờ thêm 2 ngày, ta đi ra bên ngoài săn thú, ta cho ngươi xem một chút. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ai nha, ngươi nếu là nói như vậy, ta đều có chút nóng nảy, ta muốn nhìn ngay lập tức đến. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi đừng vội, hắn nói như vậy, hắn khẳng định có thể làm được. Sau đó, Hoàng Lao Tà quyết định ở Hoa Sơn đợi một đoạn thời gian, hắn nhớ, có Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù làm bạn chính mình, hắn cũng không cảm thấy phiền muộn.